Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 39, thoát chiến bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 39, thoát chiến bỏ chạy. Đường Tam cũng không nghĩ tới, trên giải thi đấu va chạm này, chính mình vậy mà lại gặp được một đầu linh tê lộc yêu. Cái kia linh tê lộc yêu trong hai con ngươi tản ra màu lam nhạt vầng sáng, khi nó ánh mắt nhìn chăm chú trên người Đường Tam lúc, Đường Tam đột nhiên có loại tự thân bị nhìn thấu cảm giác. Nhưng tại hạ một cái chớp mắt, cái kia linh tê lộc yêu đáy mắt đột nhiên toát ra mấy phần nghi hoặc. Nó đúng là đã đang dùng chính mình linh tê tâm nhãn nhìn chăm chú Đường Tam, một cái là tìm kiếm sơ hở của hắn, còn có chính là đi cảm giác hắn tính đặc thù. Nó có thể cảm nhận được Đường Tam khí huyết phi thường thịnh vượng, hoàn toàn không phải hắn thân thể gầy ốm này có khả năng đại biểu. Nhưng cùng lúc nó còn mơ hồ cảm giác được một tia bất an, tựa hồ người trẻ tuổi trước mặt này trên thân có cái gì để nó đặc biệt bất an tồn tại giống như. Điều này cũng làm cho luôn luôn tâm tính bình hòa linh tê lộc yêu có vẻ hơi sao động. Bắt đầu, thất giai bạo hùng gầm nhẹ một tiếng. Trước đó sở dĩ không để cho linh tê lộc yêu trước ra sân, chủ yếu cũng là bởi vì cái này linh tê lộc yêu bản thân cũng không am hiểu chiến đấu. Tại va chạm bên trên, nó chính là đến đi cái đi ngang qua sân khấu, vì chơi đùa mà thôi. Linh tê lộc yêu có được một viên phi thường cường liệt lòng hiếu kỳ. Phần này lòng hiếu kỳ cũng thường xuyên sẽ mang lại cho bọn chúng nguy hiểm, đây cũng là vì cái gì đại đa số linh tê lộc yêu đều sẽ tìm nơi nương tựa chủng tộc cường đại nguyên nhân, có chủng tộc cường đại che chở, bọn chúng mới có thể sống an toàn hơn một chút. Lần này, dẫn đầu phát động là Đường Tam gión mũi chân, tốc độ cực nhanh hướng cái kia linh tê lộc yêu phóng đi. Linh tê lộc yêu cũng là hơi cúi đầu thẳng đến Đường Tam phóng đi. Tại một cái chớp mắt này, nó đã có minh xác cảm giác, tại trong cảm giác của nó, trước mặt tên nhân loại phụ thuộc này đối với mình cũng không có cái gì ác ý, trận này va chạm là khẳng định an toàn. Khoảng cách của song phương đang nhanh chóng rút ngắn, linh tê lộc yêu chính là đơn giản vọt tới trước, thân thể của nó coi như cường tráng, nhưng muốn nói chiến đấu chân chính lực cùng phía trước ba cái so sánh, đều không tại trên một cấp độ. Đánh xì dầu chính là đánh xì dầu. Cho nên, trải qua phía trước 3 trận sau khi chiến đấu, không có ai sẽ cho là trận này linh tê lộc yêu có thể thắng cái này có chút thần kỳ phong lang tộc nhân loại phụ thuộc. Song phương cấp tốc tiếp cận, mắt thấy sắp thời điểm đụng chạm, Đường Tam đã là phóng người lên. Hai tay của hắn vòng một cái dẫn một cái, thân thể liền đã đến linh tê lộc yêu trước mặt. Linh tê lộc yêu thì là cảm giác được trên đầu mình sừng hươu tựa hồ bị thứ gì rồi kéo lại giống như. Quảng cáo, tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam liền đã đến nó đỉnh đầu, một bàn tay đặt tại nó trên đỉnh đầu. Linh tê lộc yêu đột nhiên có loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi, cơ hồ là theo bản năng, dùng sức hất đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể Đường Tam liền đã bị quăng bay ra ngoài, mà linh tê lộc yêu nương theo lấy nội tâm sợ hãi đồng thời chân trước mềm nhũn, một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Thật vất vả mới miễn cưỡng đứng vững, đáy lòng lại là có chút mờ mịt. Đường Tam trên không trung một cái lộn mèo, rơi vào nơi xa trên mặt đất lúc còn lảo đảo lui về phía sau mấy bước thật vất vả mới đứng vững thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lúc này linh tê lộc yêu cũng đã là ánh mắt mờ mịt đi tới khu va chạm vị trí trung tâm. Nó một lần nữa đứng thẳng khởi thân thể, dùng chi trước chỉ cái mũi của mình. Ta thắng, thất giai bạo hùng cũng là một mặt kinh ngạc, nên thắng không có thắng, cái này không nên thắng làm sao thắng. Lúc nào linh tê lộc yêu lợi hại như vậy sao? Một chút liền đem nhân loại kia quăng bay đi rồi. Hay là nói, nhân loại kia trước đó tiêu hao quá lớn, đã không cách nào lại tiếp tục nữa. Ngay tại quan chiến đám yêu quái một mặt kinh ngạc nhìn linh tê lộc yêu thời điểm, Đường Tam đã thật nhanh đi vào bàn phần thưởng bên kia, bắt ba cái linh tê tệ, sau đó cấp tốc chui vào trong đám người. Phát hiện hắn chui qua tới yêu quái tộc có muốn đưa tay đi bắt hắn, ít nhất phải nhìn xem tiểu tử này che mặt phía dưới hình dạng. Thế nhưng là, bọn hắn lại phát hiện, nhân loại dáng người nhỏ gầy này tựa như giống như cá bơi ở trong đám người xuyên thẳng qua, hai ba lần cũng đã là chui vào trong đám người biến mất không thấy. Quỷ ảnh mê tung bộ tại trong không gian nhân số đông đảo này thi triển ra quả thực là không có gì thích hợp bằng. Thắng 3 trận, bại bởi linh tê lộc yêu, chạy trốn, xem xét Đường Tam đột nhiên thua, sau đó cấp tốc rời đi, Vương Diên Phong cùng Quỷ Quỷ cũng là nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn cũng không dám lại nhìn tiếp, cấp tốc lui lại, biến mất trong đám người, mau mau rời đi bên này. Mà đối với vẫn tại tiến hành giải thi đấu va chạm yêu quái tộc tới nói, trừ thiểm báo bộ tộc vẫn như cũ ở vào nổi giận, phong lang bộ tộc ở vào phấn khởi bên ngoài, yêu quái khác cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Đường Tam ra đám người, lập tức ra tốc. Trí nhớ của hắn vô cùng tốt, rõ ràng nhớ kỹ trước đó tới đường. Hắn cũng không có đi tìm Quỷ Quỷ cùng Vương Diên Phong, mà là xuyên phố rẽ hẻm, chuyên môn từ trong góc âm u tiến lên. trực tiếp trở về quán rượu nhỏ. Hắn vừa mới rời đi không đến một phút đồng hồ, mấy đạo lóe ra tia sáng màu vàng thiểm báo tộc liền từ lúc trước hắn trải qua địa phương lướt qua. Cái mũi co rúm, muốn phân rõ khí tức của hắn, tìm kiếm tung tích. Kết quả đương nhiên là phí công, Đường Tam tại thu liễm khí tức phương diện này chỉ cần làm một kiện rất đơn giản sự tình là được rồi, đem thi triển phong nhận phong lang biến huyết mạch lạc ấn biến thành thiểm báo biến huyết mạch lạc ấn. Huyết mạch khí tức đều phát sinh biến hóa, còn thế nào phân rõ khí tức? Tiếp tục tranh tài, đương nhiên còn có thể thu hoạch được càng nhiều thắng lợi. Tứ giải yêu quái tộc tại loại này lấy so đấu kỹ xảo cùng lực lượng làm chủ giải thi đấu va chạm bên trên muốn thắng hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hôm nay Đường Tam biểu hiện kỳ thật đã tương đương thu liễm. Bằng không mà nói, nếu như hắn toàn lực ứng phó, bạch đầu chuẩn yêu cùng tê nghiêu yêu cũng chưa chắc có thể sống. Hắn đang tiến hành đến trận đấu thứ 3 thời điểm, liền phát hạ có thiểm báo rời đi sân bãi. Hiển nhiên là đi diêu nhân, mà hắn hôm nay đến đây mục đích chủ yếu đã đạt tới, chỗ nào sẽ còn lại tiếp tục trễ nải nữa. Lợi dụng cùng cái kia linh tê lộc yêu va chạm cấp tốc chạy trốn. Một bên nhanh chóng rời đi, một bên phân biệt phía sau là có phải có nguy hiểm xuất hiện, Đường Tam khóe miệng dần dần phác họa lên một đường vòng cung. Xong rồi, hôm nay mục đích chủ yếu đều đã đạt thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại khách sạn, Đường Tam cấp tốc trở về phòng, lúc này mới lấy xuống khăn che mặt xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn xem. Thời gian không dài, Vương Diên Phong cùng Quỷ Quỷ cũng quay về rồi. Quảng cáo, hai người cơ hồ là trước tiên liền đi tới Đường Tam gian phòng, vừa vào cửa, không đợi Quỷ Quỷ mở miệng, Đường Tam một viên linh tê tệ liền đưa tới. Quỷ Di, hiếu kính ngài. Quỷ Quỷ sững sờ, nàng tiểu lữ điếm này, bình thường chỉ là khiến nhân loại phụ thuộc ở, nhân loại phụ thuộc một cái so một cái nghèo, không trả tiền đều thường xuyên có, đừng nói linh tê tệ, yêu tệ có thể thu đến phẩm tướng tốt đều rất hiếm thấy. Lúc này mắt thấy một viên chế tác tinh mỹ linh tê tệ đưa tới trước mặt mình, nguyên bản đến bên miệng một chút trách cứ nói lập tức nuốt trở vào. Đường Tam lại lấy ra một viên khác linh tê tệ đưa cho Vương Diên Phong. Lão sư thật xin lỗi, để ngài lo lắng. Vương Diên Phong tiếp nhận linh tê tệ, khóe miệng co giật một chút. Người lá gan cũng quá lớn, lại còn giết cái kia thiểm báo. Đường Tam trên mặt toát ra mấy phần sợ sệt thần sắc. Ta cũng không muốn giết nó, lúc ấy chỉ là giơ tay lên, ai biết liền như vậy. Lão sư, không có sao chứ, nhìn xem trên mặt hắn toát ra thần sắc sợ hãi, Vương Diên Phong biểu lộ mới buông lỏng mấy phần, một cái 9 tuổi hài tử, nếu là giết yêu quái đằng sau còn cảm xúc như thường, đó mới là nhất không bình thường tình huống đâu. May mắn ngươi chạy nhanh, chúng ta lúc rời đi, đã có không ít báo yêu đều tới. Vương Diên Phong có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Đường Tam nói, vậy liệu rằng liên lụy những nhân loại phụ thuộc khác a? Vương Diên Phong lắc đầu, nói. Vậy sẽ không, khác biệt phụ thuộc đều lệ thuộc vào khác biệt chủng tộc. Bọn hắn tự nhiên có chính mình phụ thuộc chủng tộc thủ hộ. Chúng ta trở về thời điểm, nhìn thấy thiểm báo cùng phong lang ở bên kia đã bắt đầu có xung đột. Dù sao, hạch tâm mâu thuẫn hay là hai tộc ở giữa mâu thuẫn. Vậy là tốt rồi, Đường Tam nhẹ nhàng thở ra. Cách chương.